Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517. Giả chết. Tiên Thiên Tiên Linh Chi Khu. Trần Trầm lẩm bẩm nói nhỏ, nội tâm chấn động vô cùng. Tiên Linh Chi Khu là cái thứ gì hắn không biết, nhưng chỉ nghe danh tự liền biết nghiêu bút không được. Đây chẳng lẽ là thiên địa sinh dưỡng một bộ đặc thù thân thể? Chỉ bất quá bởi vì không có sinh ra linh trí, nguyên cớ hệ thống không coi hắn là làm sinh mệnh. Về phần bí cảnh này bên trong khổng lồ trận pháp, chẳng lẽ là một cái đại năng phát hiện cái này tiên linh chi thể phía sau, muốn cho nó sản sinh ra linh trí mà làm ra bố trí? Cái kia giờ đây cái kia đại năng đây? Trần Trầm không có tiếp tục suy nghĩ, dù sao bí cảnh này bên trong trận pháp chắc chắn là người vì bố trí. Tới bây giờ cũng không đem nhiều như vậy pháp bảo hấp thu xong toàn bộ. Cái này tiên linh chi khu dường như cũng không sinh ra linh trí. Về phần cái kia bố trí người đi đâu, trời mới biết, giờ đây việc cấp bách là nghĩ biện pháp đạt được cỗ thân thể này. Mà không bị ba cái kia độ kiếp tu sĩ phát hiện, trực tiếp thu vào nhẫn chữ vật cái kia là không được. Chuyện này chỉ có thể giấu giếm đổ đần, muốn không làm bộ công kích một thoáng trận pháp, làm ra chút động tĩnh đi ra. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Trầm trên gáy thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù là thiên ma thành chủ đệ tử, nhưng muốn cho ba tên kia nhường ra cỗ thân thể này cũng không có khả năng. Hơn nữa đến độ kiếp kỳ, ai phía sau còn không có cái chỗ dựa đây? Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, phía sau linh lực thông đạo bên trong đột nhiên bắt đầu sáng lên quang mang. Trần Trầm biết, đây là có người chờ không nổi chính mình cũng tiến vào. Có chút đáng sợ sự tình chính là như vậy. Chỉ cần có người dẫn đầu, liền hiện ra không khủng bố như vậy. Hôm nay hắn liền là cái kia dẫn đầu người. Không kịp suy tính, Trần Trầm đột nhiên dậm chân một cái, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sau đó đột nhiên vỗ trán một cái, nguyên thần chốc lát xuất khiếu. Phu phu, một tiếng vang trầm, phân thân nhục thân như là thi thể đồng dạng nằm vật xuống nơi khác. Nhìn xem phân thân trên mặt hung ác biểu lộ, Trần Trầm trên mặt lộ ra một vệt cổ quái ý, suy nghĩ một chút phía sau ngồi xổm xuống thân, đem phân thân biểu lộ biến thành một bộ vẻ kinh hãi muốn chết. Bộ dáng kia giống như phát hiện cái gì khó lường đồ vật, nhưng còn chưa kịp phản kháng liền bị giết chết, giống như lần đầu tiên xử lý chính mình thi thể, không có gì kinh nghiệm, sai lầm sai lầm, hắc hắc, đừng nói. Thật là có vị kia. Trần Trầm cười khẽ hai tiếng, nguyên thần lóe lên, liền trốn vào Tiên Thiên Tiên Linh Chi khu bên trong. Vừa mới chui vào thân thể, Trần Trầm liền cảm giác được thân thể này trong thức hải có một đại đoàn 10 điểm hỗn độn lực lượng thần thức. Cái kia quy mô so với hắn lực lượng thần thức còn muốn bằng lớn mấy lần. Phải biết tại Hạo Nhiên Thánh Quang quyết trợ giúp phía dưới, cho dù hắn đem thần thức một phân thành hai, cũng đạt tới hợp thể trung hậu kỳ tiêu chuẩn. Như thế tính toán, thân thể này kèm theo lực lượng thần thức chẳng phải là liền đến gần độ kiếp. Đáng tiếc, cái gì cũng có, chính là không có linh trí. Trần Trầm thở dài, cũng bất chấp tất cả. Hạo Nhiên Thánh Quang quyết một trận thôi động, liền đem đoàn kia lực lượng thần thức toàn bộ nuốt xuống. Chỉ bất quá thời gian nháy mắt, hắn lực lượng thần thức liền bạo tăng gấp mấy lần, đạt tới hợp thể đỉnh phong trình độ, khoảng cách độ kiếp kỳ chỉ còn dư lại cách xa một bước. Không có cách nào, cái này Hạo Nhiên Thánh Quang quyết thôn phệ thần thức đó cũng là có tiêu hao, không có khả năng 100% hấp thu. Đúng lúc này, linh lực thông đạo chỗ linh quang lại sáng mấy phần. Ngay sau đó một bóng người từ bên trong chui ra, chính là Thần Bảo Chân Nhân. Trần Trầm đoán được liền là hắn. Gia hỏa này thọ nguyên sắp tới, nhất thiết phải liều mạng. Hai người khác xa xa không có hắn như thế cấp bách. Thần Bảo chân nhân mới vừa rơi xuống đất, thần tình liền cảnh giác đến cực điểm, không nói hai lời trước thúc dục 3-4 dạng pháp bảo, đem chính mình quanh thân phòng hộ lên, liếc qua trên mặt đất trần trầm thi thể phía sau. Hắn chậm chậm đi tới tiên linh chi khu phía trước, thần tình đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó lại là mờ mịt, cuối cùng là kinh nghi bất định. Về phần Trần Trầm chết rồi, hắn ngược lại là không có biểu hiện được quá mức kinh ngạc hoặc là xúc động. Lão tặc này, quả nhiên không đem mạng ta coi ra gì. Trần Trầm trong nội tâm thầm mắng, lúc này linh lực thông đạo lại phát sáng lên. Thanh Liên chân nhân cùng Vô Tâm Thành Mẫu liên tiếp chui ra. Luôn luôn lạnh nhạt Vô Tâm Thành Mẫu nhìn thấy Trần Trầm thi thể phía sau ngược lại là phản ứng lớn. Nhất, tiểu tử này vậy mà chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Dứt lời, nàng và Thanh Liên chân nhân gần như đồng thời lấy ra mấy thứ phòng hộ pháp bảo, đem bản thân phòng hộ lên. Tiếp đó cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Trận pháp bên trong an tĩnh chốc lát, cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường. Loại này quỷ dị để ba người càng căng thẳng. Lâm tiền bối, cái này nằm tại trên bệ đá rốt cuộc là thứ gì? Vô Tâm Thành Mẫu nhỏ giọng hỏi. Thần Bảo chân nhân lắc đầu, sâu kín nói ra, trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy, thứ này dường như thiên sinh địa dưỡng đồ vật. Hai người mới mở miệng đánh vỡ căng thẳng không khí. Thanh Liên chân nhân cẩn thận từng ly từng tí đi tới Trần Trầm thi thể phía trước, đánh hai lần nói, bộ thân thể này không tệ, nếu không cho ta làm thành khôi lỗi a, chờ tiểu tử này chân thân hỏi tới, các ngươi liền nói phát sinh một trận đại chiến, thân thể này bị hủy, thế nào? Hai vị xin yên tâm, phí bịt miệng ta sẽ cho. Cái kia cái này thiên sinh địa dưỡng đồ vật cho ta tốt chứ? Các ngươi cũng biết, ta thích nhất chính là loại này kỳ lạ đồ vật. Thần Bảo chân nhân nhìn về phía tiên linh chi khu, từ tốn nói, Thanh Liên chân nhân cùng Vô Tâm Thành Mẫu không nói tiếng nào, mà là chậm chậm tới gần tiên linh chi khu, tiếp đó quan sát, cũng không lâu lắm, Thanh Liên chân nhân hoảng sợ nói, cái này không là một cái hình người bảo vật, mà là một cái chân chính thân thể, ta trời ạ, kinh mạch này truyền linh khí tốc độ chỉ sợ viễn siêu tiên thiên linh thể. Chỉ là không biết rõ cảm ngộ pháp tác tốc độ có thể hay không có thể hơn được tiên thiên đạo thể. Không nghĩ tới thế gian lại có như thế hiếm thấy dị vật. Dứt lời tay hắn bắt đầu ở tiên linh chi khu trên mình nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Bộ dáng kia phảng phất giống như tại nhìn một kiện không gì sánh kịp tác phẩm nghệ thuật. Vô Tâm Thành Mẫu cũng nhìn ra một chút manh mối, bất quá nhưng không có lên tiếng, mà là theo bản năng hướng về sau thụt lùi hai bước. Thần Bảo chân nhân già nua trên mặt lộ ra một tia sầu khổ thần sắc, nói khẽ, hai vị đạo hữu, ta đại nạn sắp tới, cỗ thân thể này tuy là không biết rõ đến cùng để làm gì, nhưng với ta mà nói có thể là một cái cơ hội. Còn mời hai vị thương cảm một thoáng lão phu. Lão phu chắc chắn sẽ cho nhượng lại hai vị vừa ý thù lao. Vô Tâm Thành Mẫu lạnh lùng nói, ta đối thân thể này không hứng thú gì. Dứt lời, lại lui lại mấy bước, đến trận pháp ranh giới. Trên mình phòng hộ pháp bảo quang mang trong bất chi bất giác lại sáng mấy phần. Thanh Liên chân nhân nghe đến đây nhíu mày, qua hồi lâu mới chậm rãi nói, Lâm tiền bối, tuy là chúng ta không biết rõ cái này là vật gì, nhưng cái này toàn bộ bí cảnh bên trong nhiều như vậy pháp bảo đều làm thân thể này làm giá y. Nó quý giá mức độ không cần nói cũng biết, xa không phải mấy cái linh tinh, mấy món pháp bảo có thể so sánh với. Ngươi nói ra cái dạng gì thù lao mới có thể để cho chúng ta vừa ý đây. Gặp Thanh Liên chân nhân không biểu thị nhất định muốn vật này, Thần Bảo chân nhân nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hai người này không quyết tâm muốn, cái kia mọi chuyện đều tốt thương lượng. Nghĩ tới đây, hắn thản nhiên nói, chỉ cần ta có, đều có thể cho hai vị. Nếu không dạng này, ta đem toàn bộ thân gia giao cho hai vị chia đều thế nào? Ta chỉ cần cái này một bộ thân thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN